Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, dầu đen. Ba đánh ba, chênh lệch không lớn. Tù phạm mỏ đá đang xem trò vui smoothie, bọn người đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì dầu đen vậy mà quay đầu hướng bọn họ bên này chạy tới. Đáng giận, tên kia lại đem Kaido dẫn tới chúng ta bên này. Gặp tình hình này, Smoothie không khỏi mắng, cái kia hỗn đản tâm quả nhiên cùng hắn mặt một dạng hắc. Snake cũng là một mặt không vui. Katakuri sắc mặt hơi băng lãnh. Hắn đương nhiên là không sợ, nhưng hắn những đệ đệ muội muội đó nhóm lại không mấy cái có thể tham dự tiến loại này đẳng cấp chiến đấu. Riêng là Kaido cái này phun lớn tử nóng hơi thở, phạm vi phổ biến sát thương cao, chúng vào một phát đại khái dẫn đầu liền sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Là chạy trốn, vẫn là trước giúp Kaido tỉnh táo xuống tới. Có thể mọi người ở đây có chút do dự thời điểm. Phảng phất lưu tinh vẫn lạc, một đạo hào quang óng ánh xẹt qua chân trời, rơi tại cự long dữ tợn trên đỉnh đầu. Oanh, cự long bị đánh rơi khắp nơi, trong nháy mắt tại mặt đất ném ra một cái cự đại hầm động. Khí lãng huyên náo ở giữa, cởi mở tiếng cười từ hạt bụi bên trong truyền tới. Ha ha ha ha, Kaido, một quyền này đánh cho ngươi sướng hay không? Gáp, ngươi hỗn đản này, lão tử hôm nay muốn xé nát ngươi. Gặp một mực dây dưa chính mình Kaido bị hành hung, dầu đen không có nửa điểm vui mừng, bởi vì so Kaido càng thêm khó chơi ra hỏa đã xuất hiện. Eris, Kizaru, Aokiji, ba đại ác nhân đem hắn bao bọc vây quanh. Đáng chết, hải quân không phải hẳn là tại chuyển di những người bình thường kia sao? Vì sao lại nhanh như vậy liền bắt đầu hành động? Chẳng lẽ những cái kia đều là bọn họ cố ý làm được giả tưởng? Dâu đen trong lòng thầm mắng, nhưng nhìn đứng tại chính mình hai bên tả hữu hộ pháp, lại hơi có chút khí. Ba đánh ba, chênh lệch cũng không tính quá lớn. Tuy nhiên đối diện có Longinus cái này vượt qua thường quy hạn chế, nhưng hắn tin tưởng Katakuri hẳn không phải là loại kia thấy không rõ tình thế ngu ngốc. Chỉ cần chờ BIGMOM hải tặc đoàn tiến đến, trận chiến đấu này cũng liền vững vàng. Một bên khác, bị cái này biến cố đánh trở tay không kịp Smoothie mấy người cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Quá tốt, hải quân vậy mà giúp chúng ta ngăn lại Kaido. Thừa dịp hải quân còn không có chú ý tới chúng ta, mau chóng rời đi phiến chiến trường này a. Dù sao dâu đen cùng Kaido đều không phải là vật gì tốt, liền để bọn hắn giúp chúng ta ngăn chặn hải quân. Nhưng mà, Katakuri lại là lạnh giọng nói, các người nghĩ đến quá tốt, hải quân làm sao lại chú ý không đến chúng ta? Snake không khỏi kinh hãi nói, vậy bọn hắn tại sao phải hiện tại liền nhúng tay chiến đấu? Chờ ba chúng ta phương hỗn chiến, tiêu hao hết đại lượng thể lực lại xuất hiện không phải sẽ tốt hơn sao? Đây là bởi vì, hải quân không nghĩ rằng chúng ta nhúng tay chiến đấu. Đồng thời, bọn họ cũng lo lắng thời gian kéo lâu sẽ để cho tóc đỏ cùng Upper Fish chú ý tới nơi này. Katakuri sắc mặt nặng nề, thở sâu nói, cái này cũng nói, hải quân lần này là làm thật. Dâu đen liên hợp tứ hoàng cử động, đã chạm tới bọn họ dây. Bọn họ là dự định tại tứ hoàng chính thức liên thủ trước đó, trước một bước đánh vỡ tứ hoàng bố cục. Cái gì? Hải quân mục tiêu cũng không phải là lịch sử. Đáng giận, bị lừa a. Ý vị này, hải quân muốn đối tứ hoàng phát động quyết chiến sao? Nghe được Katakuri phân tích, một đám xa lớt thành viên gia tộc đều là thất kinh kêu to lên. Khi cái kia cỗ máy chiến tranh chính thức vận chuyển lại, cho dù là thân là tứ hoàng hải tặc đoàn thành viên bọn họ cũng không khỏi một trận run rẩy. Tại nam nhân kia chỉ huy dưới, hải quân thật là càng phát ra cường đại đến để cho người ta kính sợ. Hơi bình phục lại kinh hãi tâm tình, Smoothie nghiêm mặt hỏi nói, Katakuri Kaka, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Không có khác lựa chọn. Nếu như Kaido cùng dâu đen bại vong lời nói, tân thế giới liền không có chúng ta sinh tồn đất đai. Katakuri không có nửa điểm do dự, vô cùng quả quyết nói, giúp Kaido cùng dâu đen đánh lui hải quân. Vâng, một đám Salus thành viên gia tộc ầm vang trả lời, nếu là bọn họ kính yêu nhất Katakuri Kaka mệnh lệnh. Này hải quân cũng không có gì đáng sợ. Ngay tại Katakuri bọn người ra kết luận cái này trong khoảng thời gian ngắn, dâu đen ba người đã là hiểm tượng hoàn sinh. Ba người bọn họ thực lực vốn là yếu tại đối phương, lại cùng Kaido đại chiến một trận, tiêu hao hết không ít thể lực, lại thêm dần Tokikake các loại cường đại chiến lực ở một bên thay nhau vây công đánh nhau. Lấy về phần bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền bị liên tiếp trọng thương. Thái bỉ ổi, lại còn nhiều như vậy người đánh ba người chúng ta. Dâu đen trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, bọn họ vốn là ở vào hạ phong, còn tiêu hao hết đại lượng thể lực. Có thể những hải quân này lại còn đối bọn hắn tiến hành cực kỳ tàn ác vây công. Nói xong chính nghĩa đâu? Nói xong nhân đạo đâu? A nha nha, dâu đen tiểu ca tựa hồ đối với chúng ta chính nghĩa có chút hiểu lầm đâu. Kizaru một bên, bứ cu, bắn sóng ánh sáng. Vừa cùng dâu đen nói tao lời nói, liều hết tất cả lực lượng tiêu diệt tà ác mới là chính nghĩa. Đến cho các ngươi này một bộ không thể để cho bên ngoài người tham gia cái gì hải tặc quyết đấu. Đã sớm quá hạn á. Đáng giận, lấy nhiều khi ít lý do thoái thác vì cái gì nói đến quen như vậy luyện a. Dâu đen phẫn nộ phải đi thần phiến khác, sau đó liền bị Longinus bắt lấy sơ hở đánh bay ra ngoài. Liền lồng ngực đều lõm xuống tới, đau quá đau quá đau quá. Lại một lần dùng quả bóng tối năng lực hấp thu thương tổn về sau, dâu đen rốt cục nhịn không được la lớn, Katakuri, mau tới đây cứu ta a! Nghe được dâu đen kêu cứu, đang chuẩn bị hành động Katakuri cũng là tức sạm mặt lại. Hỗn đản này trước một giây còn chuẩn bị đem họa thủy dẫn hướng bọn họ, sau một giây vậy mà liền có thể không có nửa điểm vẻ xấu hổ hướng bọn họ cầu cứu. Không thể không nói, hỗn đản này thật đúng là trời sinh hải tặc. Cũng may, hắn cũng không phải là loại kia sẽ bị một cái nhân tình tự tùy tiện ảnh hưởng người. Cho dù khó chịu dâu đen, cũng vẫn là cấp tốc tiến lên. Quả thực giác tỉnh rủ xuống mưa gạo nếp. Katakuri một tay theo trên mặt đất, cứng rắn dày trọng đại mà, đột nhiên như bùn triều tuôn ra động. Sau đó, chung quanh nham thạch cây cối đều bị đồng hóa, biến thành từng đầu tráng kiện dây thừng roi, phạm vi lớn quật hướng sở hữu hải quân tướng tá. Rankiaku bầy sói săn bắn, Longinus ở giữa không chung quay người, một cái Rankiaku đá ra, hơn 100 mét bao quát cự hình chạm sóng bị đá ra sau lại phân thành mấy chục cái phương hướng bay. Về phía những cái kia rảo roi, oanh, giống như hải quái xúc tu gạo nếp đầu ứng thanh mà đứt. Nhưng rất nhanh, những cái kia đứt gãy gạo nếp đầu lại ngọ nguậy dung nhập vào bên trong lòng đất, giống như là không có bất kỳ cái gì hao tổn đồng dạng lần nữa duỗi ra xúc tu chụp vào hải quân. Gặp tình hình này, Longinus cũng khẽ nhíu mày. Aokiji đại tướng, Katakuri bên này trước hết làm phiền ngươi mang theo dần bọn họ trì hoãn một chút. Minh bạch, bên này liền giao cho ta tốt. Aokiji cũng khó được thu hồi bại hoại thần thái. Hàn khí bắt đầu tiêu tán. Kỷ băng hà, tuy nhiên phụ cận cũng không có nước biển, nhưng đối với Aokiji tới nói, cho dù là tại không có ruộng nước phương chế tạo ra một tòa băng sơn cũng là dễ như trở bàn tay. Thoáng qua ở giữa, này nhúc nhích khắp nơi liền bị hàn băng đóng băng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,